Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, kinh người sức ăn. Soyo thương thế rất nặng, cho nên ở Minazuki trong cơ thể đợi thời gian rất lâu mới ra ngoài. Ở Soyo bị Minazuki nhổ ra trước tiên, Marco liền đi tới bên người của hắn, khẩn trương hỏi: "Thế nào, Soyo?" Soyo thư giãn hạ thân thể. Có thể thấy, phía trước trên người hắn có thể là có thêm rất nhiều vết thương. Thế nhưng hiện tại, cũng đã toàn bộ tiêu thất. Không phải quá hắn sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Cả người có vẻ rất là suy yếu. Thể lực tiêu hao quá nhiều. Nhanh, làm cho ta chút ăn. Kiếm một ít, Soyo hữu khí vô lực nói rằng. Bởi vì Minazuki là Soyo Zanpakuto. Cho nên sử dụng nó dĩ nhiên là cần lực lượng của hắn. Thời gian dài trị liệu, tuy là đem Soyo thương thế trên người chữa trị xong, nhưng là đã tiêu hao hết toàn bộ của hắn thể lực. Cho nên hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng thức ăn tới bổ sung chính mình tiêu hao. Marco nói ra, đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi. Ở ngươi chữa thương thời điểm, ta bắt một đầu hải quái. Đã nướng xong. Soyo đã nghe không rõ Marco nói gì. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị cách đó không xa thịt để ăn hấp dẫn. Hắn tóm lấy Marco tay. Lớn tiếng nói ra. Nhanh, ta chết đói. Đem ăn đưa cho ta. Thể lực tiêu hao quá Soyo. Hiện tại liền cũng không muốn nhúc nhích. Marco cũng nhìn thấu Soyo suy yếu. Cho nên nhanh chóng đem nướng xong thịt đưa cho Soyo. Đói nóng này Soyo lập tức lang thôn hổ yết. Lúc này hắn cũng không lo nổi cái gì nhai kỹ nuốt chậm. Chỉ muốn đem bụng của mình lấp đầy. Không đủ, không đủ. Marco, ta còn muốn ăn. Ở Marco ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Chỉ thấy Soyo không ngừng mà điên cuồng ăn. Hắn chính là bắt ngay ngắn một cái đầu hải quái. Dựa theo phân lượng, mấy chục người đều đủ ăn. Nhưng là đang ở trước mắt hắn. Lớn như vậy một đầu hải quái. Dĩ nhiên cửu Zoto vào Soyo cái bụng. Phải biết rằng đây chính là ngay ngắn một cái đầu hải quái. Thịt số lượng so với Soyo đều phải nhiều gấp mấy chục lần. Nhưng là dĩ nhiên toàn bộ bị Soyo nuốt xuống. Kinh khủng hơn là Soyo cái bụng cũng chỉ là thoáng bành trướng một điểm. Rất khó tưởng tượng lớn như vậy lượng thịt đến cùng chạy đi nơi nào. Nếu như Marco có thấu thị nhãn lời nói, có thể chứng kiến, làm Soyo ăn hải quái nhục chi phía sau, những thịt kia tiến vào trong dạ dày của hắn, liền lấy tốc độ cực nhanh bị tiêu hóa hết, sau đó hóa thành từng cổ năng lượng, xông vào Soyo thân thể các ngõ ngách, có thể dùng Soyo lúc đầu hư nhược giống như 80 tuổi thân thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục sinh. Cơ. Thẳng đến tất cả thịt để ăn đều bị Soyo nuốt vào sau đó. Hắn thể lực rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Hô, Soyo thật dài thở hắt ra. Tâm tình sảng khoái kêu lên. Thoải mái, Marco đã chấn kinh nói không nên lời. Hắn chỉ là chỉ vào Soyo. Phun ra hai chữ, quái vật. Không sai, hầu như ăn ngay ngắn một cái đầu hải quái Soyo. Thân thể nhưng không có biến hóa quá lớn. Cái này không phải quái vật vậy là cái gì? Cũng may Marco cùng Soyo biết lâu như vậy. Đã thấy rất nhiều chuyện thần kỳ. Cho nên hiện tại cũng không có biểu hiện quá khoa trương. Soyo nhìn một chút Marco. Không nói gì. Hắn hiện tại đang ở tiêu hóa trong cơ thể thức ăn. Sức mạnh kia một lần nữa trở lại trong cơ thể cảm giác để hắn hết sức thoải mái ấm áp dễ chịu nhanh. Marco. Ta ở bên trong thời gian dài bao lâu? Soyo đối với Marco hỏi. Marco nói ra, hơn một canh giờ. Soyo gật đầu, khó trách hắn thể lực tiêu hao đến rồi loại trình độ đó. Thì ra hắn đã trị liệu thời gian dài như vậy. Nhíu mày một cái, Soyo nói ra, chúng ta đã từ lốc trấn trốn tới thời gian dài như vậy. Nơi đây là cái gì địa phương? Marco nhún vai, nói. Đừng hỏi ta cũng không biết, từ lốc trấn trốn sau khi đi ra, ta liền một đường bay đến, căn bản không có phương hướng, không kiên trì nổi thời điểm mới, chỉ có, ở hòn đảo nhỏ này bên trên rớt xuống, Bởi vì phải thủ tại chỗ này, cho nên ta cũng không còn dám đi loạn. Không biết trên tòa đảo này có người hay không? Bất quá có một chút có thể khẳng định, chúng ta vẫn còn ở Đông Hải. Soyo nghe vậy đảo cặp mắt trắng dã. Tuy là hắn không biết trốn tới bao lâu thời gian, thế nhưng nhanh như vậy, tự nhiên không có khả năng ra khỏi Đông Hải phạm vi. Chúng ta cùng Rayleigh đại thúc bọn họ hẹn xong, một đoạt lại Roger đại thúc thi thể liền rút lui khỏi. Sau đó hai ngày sau sẽ ở lốc trấn phụ cận hội hợp. Hiện tại chúng ta liền chính mình cũng không biết ở cái gì địa phương. Đây cũng là phiền toái. Trước đây kế hoạch thời điểm, Soyo cùng Rayleigh đều ước định xong. Bất kể là ai đoạt lại Roger thi thể, đều ước định ở hai ngày sau đến lốc trấn phụ cận một cái địa phương hội hợp. Marco tả oán nói, vì đoạt một cỗ thi thể, kém chút đều lộng cho chúng ta toàn quân bị diệt. Soyo, lần sau lại chuyện như vậy, ta cảm thấy ngươi chính là đừng ló đầu. Soyo cười khổ nói, ta cũng không muốn có ngọn, nhưng là không có biện pháp a. Có một số việc không làm không được a. Lần này tuy là mạo rất nhiều nguy hiểm, thậm chí kém chút mệnh cũng bị mất. Thế nhưng ngược lại ứng với, hồi báo cũng là tương đối phong phú. Roger thi thể đoạt lại, nhưng lại thật to đả kích hải quân sĩ khí. Quan trọng nhất là, Giang Jesu hoàn thành ban cai, nhưng lại mở ra một bả mới Zanpakuto, Minazuki, cho nên cái này một lớp ở Soyo xem ra không lỗ. Marco bỗng nhiên cười nói, bất quá, Soyo, lúc này đây ngươi khả năng liền nổi danh, chỉ vào tổng bộ hải quân nguyên soái mặt, cướp được Roger thi thể, nhưng lại thuận lợi trốn thoát. Phỏng chừng hải quân đám phế vật kia hiện tại cũng đã giận điên lên. Hơn nữa đây chính là thế giới phát sóng trực tiếp. Không biết lại có bao nhiêu người thấy được một màn kia. Hải quân coi như là muốn giấu giếm cũng giấu không được. Muốn không được bao dài thời gian không? 9. Đại danh của ngươi liền muốn nổi tiếng thế giới. Ha ha, Soyo bất đắc dĩ nói ra. Nếu như có thể mà nói, ta còn thực sự không muốn như vậy. Bị hải quân theo dõi, cuộc sống sau này khả năng liền khó qua. Tuy nói nổi danh phải thừa dịp sớm, thế nhưng Soyo thực sự còn không muốn nổi danh. Dù sao hắn bây giờ còn đang thành trường kỳ, bị hải quân theo dõi có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Ngược lại còn phải trở về tân thế giới, về tới dâu trắng đoàn hải tặc trong, coi như là tổng bộ hải quân, cũng không làm gì được hắn. Trừ phi bọn họ mạo hiểm cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến phiêu lưu. Bất quá Soyo cảm thấy điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hắn còn không có trọng yếu đến loại trình độ đó. Hơn nữa hải quân cũng không có ngu như vậy. Vì một mình hắn, giống như tân thế giới mạnh nhất dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.